Đế quốc bại gia tử, chương 941, ngươi nguyện ý đi theo ta không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trường Tiêm Tiêm cuống cuồng không dứt, đạt được bẩm báo sau đó, liền lật đật chạy tới, nàng biết mình nhị ca tính cách xung động dễ giận, vậy đã sớm nói muốn giáo huấn Vương Khang một lần nhưng mà cùng hắn tới đây lúc đó, nhưng là có chút trợn tròn mắt, đây là tình huống gì, làm sao ngược lại là nhị ca ngồi trên đất tựa hồ là bị thương. Ngươi không có sao chứ? Trường Tiêm Tiêm đi tới Vương Khang trước mặt, mắt đẹp rất nhỏ đánh giá. Không có sao, Vương Khang lắc đầu một cái. Bất quá ta nhị ca hắn thế nào? Trường Tiêm Tiêm nghi hoặc nhìn mình nhị ca, ngồi dưới đất ánh mắt si ngốc tựa như đang suy nghĩ gì. Lực cũng không tại càng lớn càng tốt mà ở chỗ dùng sức phương hướng và phương pháp. Trường Minh Hiên còn ở hồi ngộ trước Vương Khang nói những lời này, đều tựa hồ không có chú ý tới Trường Tiêm Tiêm tới. Hắn hồi tưởng mới vừa rồi phát sinh chuyện, ở quả đấm mình đánh vào tới đây lúc đó, Vương Khang đầu tiên là cầm nắm đấm của hắn, nhưng cũng không có cứng rắn đụng, mà là kéo về phía sau. Đây cũng là tiết lực, rồi sau đó, bàn tay hắn thụ thẳng để ở mình quyền diện, đột nhiên hướng lên. Rồi sau đó tay mình cổ tay cũng đã gãy xương, lực phương hướng và phương pháp. Trường Minh Hiên nỉ non, ánh mắt vậy càng ngày càng sáng, chỉ là hắn càng nhiều khiếp sợ hơn, toàn bộ phân tích ra được thật ra thì rất đơn giản. Nhưng lại ẩn chứa rất lớn đạo lý, cũng không phải là ai cũng có thể hiểu, càng có thể sử dụng. Mà đây lại là xuất từ Vương Khang tay, hắn lực lượng cùng bản thân có chênh lệch rất lớn, có thể hắn lại có thể dễ dàng ngăn cản mình công kích hơn nữa, khiến cho mình bị thương. Điều này thật sự là quá không tưởng tượng nổi. Vương Khang, ngươi có thể hay không? Trường Minh Hiên hồi qua thần, mới chú ý tới Trương Tiêm Tiêm tới. Không khỏi cảm thấy không nói, thật là cô gái hướng bên ngoài, rõ ràng là mình bị thương, lại không hỏi một câu. Nhị ca ngươi còn muốn làm cái gì? Chớ quá mức à? Trương Tiêm Tiêm một mặt cảnh giác nhìn hắn, để cho Trương Minh Hiên lại là cảm giác bực bội, mình còn không phải là vì ngươi ra mặt sao? Không có sao, quảng cáo, Vương Khang nói một câu, rồi sau đó đi tới Trương Minh Hiên trước mặt nắm lên hắn cổ tay và cánh tay, đột nhiên dùng sức. Rắc rắc, mới vừa rồi sai vị khớp xương, lại hợp đi lên. Trường Minh Hiên hoạt động một tí, phát hiện thật là hoàn hảo như lúc ban đầu, tạm thời nhìn Vương Khang ánh mắt lại là phức tạp. Mình vốn là còn muốn dạy bảo người ta, không nghĩ tới ngược lại bị dạy bảo, nhất là mới vừa rồi vậy một phen, kết hợp mây thưa gió nhẹ dáng vẻ càng là bị hắn một loại sâu không lường được cảm giác. Các ngươi đây là, Trường Tiêm Tiêm có chút không nghĩ ra, có cơ hội, lại lãnh giáo mấy chiêu. Trường Minh Hiên sâu đậm nhìn Vương Khang một mắt rồi sau đó liền rời đi. Trường Tiêm Tiêm như có điều suy nghĩ nói. Xem ra cái này hơn một năm, người biến hóa thật lớn à, như vậy ngươi đâu? Vương Khang vừa nói, bắt nàng Ngọc Uyển, ngươi làm gì? Trường Tiêm Tiêm nhất thời gò má hiện ra lau một cái đỏ ửng, bất quá cũng không phản kháng. Đừng động, Vương Khang giọng, không cho cự tuyệt. Hắn là ở cho Trường Tiêm Tiêm bắt mạch sớm ở Tân Phụng lúc đó, Trường Tiêm Tiêm không từ từ biệt đó là hắn liền phát hiện chút vấn đề. Sau đó hắn vậy cùng Trương Ngao hỏi thăm qua, mới biết nguyên nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trường Tiêm Tiêm thở nhỏ ra đời lúc đó, liền mang theo một loại đặc thù chứng bệnh coi như là một loại hàn tật, theo tuổi tác tăng trưởng, phát tác càng thêm thường xuyên, tìm lần lương y, không được mà chỉ. Thật ra thì ở Tân Phụng khi đó, nàng cũng đã buông tha tự biết mệnh không lâu vậy. Mới sẽ xách lên như vậy điều kiện, nhưng thật ra là để cho hắn cùng nàng vượt qua sau cùng ngày. Trường Ngao nhiều mặt hỏi thăm, nghe U Nhược Cốc có thể chữa, nhưng có một đường sinh cơ, liền đem nàng đưa qua. Vương Khang từng cũng cho nàng số qua một lần mạch, khi đó liền phát hiện chút không cùng, nhưng lại không quá xác định. Mà hiện tại đều là hết thảy bình thường, hơn nữa mạch tượng vững vàng có lực. Nàng tập võ, quả nhiên một năm này thời gian, nàng biến hóa vậy rất lớn. Ở Vương Khang nhắm mắt bắt mạch khoảng cách gần như vậy, Trương Tiêm Tiêm không khỏi nhìn Vương Khang. Cao ngất sống mũi, như đào khắc vậy gương mặt so với trước chín mùi rất nhiều, vậy tựa hồ có dũng khí đặc thù khí chất. Không nghi ngờ chút nào, hắn càng thêm có mị lực, Trường Tiêm Tiêm không khỏi được sắc mặt ửng đỏ, vì mình có như vậy ý tưởng, mà cảm thấy xấu hổ. Xem ra ngươi cũng có chút kỳ ngộ à, Vương Khang buông nàng ra Ngọc Uyển, bây giờ nhìn lại cũng không khác thường, hàn tật cũng đều biến mất. À, Trương Tiêm Tiêm bị một tiếng này, mới là trở về suy nghĩ, nàng nghiêng liền đầu lấy này che giấu, bất quá trên mặt đỏ ửng nhưng là nặng hơn. Ta đi U Nhược Cốc bị cốc chủ thu vì đệ tử thân truyền. Quả nhiên là như vậy. Vương Khang ban đầu tra hỏi U Nhược Cốc đánh tới giết vị kia võ đạo tông sư trưởng lão cũng biết không ít sự việc. Vậy trước kia ngươi giúp ta truyền tin còn, Vương Khang mở miệng nói, những thứ này sẽ cho ngươi mang đến ảnh hưởng gì? nói có cũng có, nói không có cũng không có. Trương Tiêm Tiêm mở miệng nói, ta sư phụ đã biết chúng ta quan hệ còn biết ta trợ giúp qua ngươi. Cái gì? Vương Khang kinh nghi nói, vậy nàng còn thả ngươi trở về. Ừ, Trương Tiêm Tiêm trầm giọng nói, trên thực tế cách tông vậy chỉ có mình ta U Nhược Cốc đã phong cấp. Là bởi vì là thái thượng làm sao? Trương Tiêm Tiêm gánh mày liễu hỏi, ngươi liền cái này đều biết. Ừ, quảng cáo, cái này còn là Ấn Nguyệt Hòa Thượng cùng hắn nói, dựa theo Ấn Nguyệt Hòa Thượng giải thích Thái Thượng giáo muốn bắt đầu động tác lớn, toàn bộ tất cả giang hồ tông phái. Vương Khang vậy đang chú ý phương diện này tin tức phát hiện đã có nơi báo trước. Đại lục tất cả nước trước mắt là tương đối an ổn. Nhưng giang hồ lại dậy gợn sóng, cái này sẽ cho hắn mang đến ảnh hưởng gì, Vương Khang cũng không biết. Chính là bởi vì Thái Thượng làm, Trương Tiêm Tiêm cắt đứt Vương Khang suy nghĩ, trầm giọng nói. Tiếp theo, giang hồ liền sẽ trải qua một hạo kiếp, đại tông đại phái cũng nhận thái thượng làm, người thuận sống, người nghịch chết. Giang hồ dĩ nhiên còn sẽ tồn tại, nhưng cũng chỉ cho phép có một cái tông phái tồn tại, đó chính là thái thượng giáo. Thật may ngươi trở về, Vương Khang mở miệng nói, như ngươi ở lại U Nhược Cốc tất nhiên là sẽ bị cuốn vào. Cái này trận tai họa lớn, đối với tất cả tông phái mà nói đều là tai nạn, cùng này so sánh, U Nhược Cốc với ngươi thù oán, cũng chỉ nhỏ nhặt không đáng kể. Hai người vừa đi vừa nói rất nhiều trước kia chuyện, hắn ở chiến tranh trong lúc trải qua, nàng ở U Nhược Cốc kiến thức vân. Vân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, để cho Vương Khang có chút kinh ngạc phải, Trương Tiêm Tiêm lại đối với hắn sự việc hiểu rất rõ ràng, Vương Khang đây mới là rõ ràng, lúc đầu Trương Tiêm Tiêm mặc dù là thân ở U Nhược Cốc nhưng vậy một mực đang chú ý hắn. Điều này cũng làm cho hắn rất là tâm trạng phức tạp, thật ra thì hắn cũng biết hai người ở Tân Phụng lúc nơi trải qua tất cả chồng bất hòa tranh đấu. Vào lúc đó, lẫn nhau tới giữa, đã là lẫn nhau cố ý càng rõ ràng tâm ý của nhau. Vương Khang cũng không muốn lại rụt rè e sợ lừa dối mình. Suy nghĩ thoáng qua, Vương Khang mở miệng nói, Tiêm Tiêm, à Trương Tiêm Tiêm tạm thời có chút ngẩn ra, Vương Khang còn từ không như vậy gọi qua nàng. Vương Khang ngược lại là rất bình tĩnh, nhìn Trương Tiêm Tiêm mở miệng nói. Ta ngày mai sẽ phải rời đi kinh thành, hẳn cần một đoạn thời gian mới có thể trở về, ngươi nguyện ý đi theo ta không? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dưới hấp vụ, cách chương.